Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 415, chương 411 suy nghĩ. Chương trước tìm về mèo bên trong. Tia chớp tính sót, nhưng mà sửa lại lời nói liền không có tấu chương nói. Cho nên muốn nghĩ liền không có sửa lại. Nhưng mà về sau chương tiết ngầm thừa nhận tia chớp đã tìm được. Nếu như nói trước đó người cùng mèo biến hóa, cùng với kỳ quái địa hình cùng kiến trúc, còn có thể dùng thời gian 2 năm biến hóa tới miễn cưỡng trả lời lời nói. Như vậy trên bầu trời cái kia đã biến thành cá viên mặt trời. Hoặc là nói biến thành mặt trời cá viên. Quả thực là siêu cấp không được bình thường. Triệu Diệu vỗ vỗ mặt mình, lẩm bẩm nói, ta trúng huyễn thuật sao? Hắn trực tiếp tước đoạt chính mình ngũ giác, sau đó lại còn cho mình ngũ giác. Thế nhưng nhìn chung quanh vây, lại ngẩng đầu nhìn ngay. Mặt trời vẫn là cái kia cá viên. Thật sâu thở ra một hơi. Phiền toái, không phải huyễn thuật, lại như thế kỳ quái. Chấm ngoặc kép, Triệu Diệu nhắm mắt lại. Trong đầu cái kia cỗ không thích hợp cảm giác càng ngày càng nặng. Hắn bắt đầu từng giờ từng phút suy nghĩ trước đó phát sinh từng cọc sự tình. Ta thức tỉnh trí nhớ lúc trước. Ta nhớ ra rồi. Ta là về đến nhà về sau. Thấy mặt trà bọn hắn đều ngủ thiếp đi. Giặt bát liền cũng đi ngủ. Thế nhưng một tỉnh lại. Chấm ngoặc kép. Trong đầu nhớ lại nơi đây đủ loại. Triệu Diệu lại nhớ lại trên đường đi gặp phải từng cái người cùng mèo. Lại phát hiện ngoại trừ mạt trà, Triệu Tuyết những này người quen bên ngoài. Mặt khác diễn viên quần chúng nếu như cẩn thận hồi tưởng lại lời nói lại là hoàn toàn mơ hồ. Phải biết lấy Triệu Diệu trạng thái tinh thần, thân thể mạnh mẽ, trí nhớ là vô cùng kinh khủng. Không nói đã gặp qua là không quên được. Thế nhưng một người đi đường mặt đều nghĩ không ra. Điều này hiển nhiên là không thể nào. Ta, chẳng lẽ là đang nằm mơ? Triệu Diệu trong đầu lóe lên mạt trà bọn hắn ngã trên mặt đất dáng vẻ. Lại lóe lên Triệu Tuyết, Tiểu Vũ, mạt trà biến hóa của bọn hắn. Tựa hồ cũng là bọn hắn hy vọng biến hóa phương hướng. Thậm chí đây không phải ta một người mộng cảnh. Là một cái đám người chúng mèo kết nối cùng một chỗ mộng cảnh. Xem ra tình hình trước mắt so Triệu Diệu tưởng tượng càng thêm phiền phức. Hắn quyết định vẫn là tìm được trước chính mình siêu năng mèo lại nói. Bất luận thế nào, trước tiên đem siêu năng mèo tìm trở về, đạt được điểm kinh nghiệm. Triệu Diệu lông mày bỗng nhiên lại là nhíu một cái. Cũng không biết nếu như đây quả thật là một giấc mộng. Cái kia bốc nhiệm vụ, đến cùng lại là thật là giả. Ngược lại là có thể hỏi một chút Triệu Tuyết bọn hắn. Thăm dò một chút, đi ra khỏi rừng cây bên ngoài. Triệu Diệu chỉ trên trời mặt trời. Hỏi hướng về phía Tiểu Vũ bọn hắn. Trên trời cái đồ chơi này, là chuyện gì xảy ra? A, Tiểu Vũ nhìn một chút trên trời. Nghi ngờ nói, trên trời không phải liền là mặt trời sao? Thế nào? Triệu Diệu im lặng nói. Đây là cá viên A. Cái này mặt trời rõ ràng là cá viên A. Cá viên. Mặt trời liền là mặt trời a, thế nào lại là cá viên? Tiểu Vũ kỳ quái nói, mà lại Triệu Diệu ngươi nhanh như vậy liền đi ra rồi. Mặt trà cùng viên viên bọn hắn đâu? Nhìn xác thực giống như là nhìn lên bầu trời mặt trời thành thói quen Tiểu Vũ. Tiêu Thi Vũ còn có Triệu Tuyết, thậm chí hoàn toàn không nhớ rõ cá viên con mèo này. Triệu Diệu bất đắc dĩ thở dài một hơi. Tất cả mọi người không ý thức được trên bầu trời cái này mặt trời kỳ quái chỗ sao? Chỉ có ta một cái người ý thức được khả năng này là đang nằm mơ sao? Hắn nhìn xem ngồi lên xe, khiến cho Tiểu Vũ bọn hắn lái hướng mèo cà phê. Trên đường đi lại là cùng mấy người nói chuyện với nhau. Đầu tiên là mấy cái người ngoài tuyệt đối không thể biết. Hắn cùng Triệu Tuyết, Tiểu Vũ khi còn bé sự tình, nghe được hai người trả lời về sau. Hắn lại hỏi mấy cái hắn cũng không biết sự tình. Triệu Tuyết, ngươi chừng nào thì bắt đầu ưa thích nữ nhân a? Tiểu Vũ, chó của ngươi lúc nào nuôi a? Nhìn xem hai người đối đáp trôi chảy, cụ thể tỉ mỉ xác thực về sau, Triệu Diệu đã có khả năng khẳng định Tiểu Vũ cùng Triệu Tuyết cũng đều là chân nhân. Ít nhất cũng là chân nhân ý thức, bằng không thì không có khả năng biết nhiều như vậy. Thậm chí ngay cả hắn Triệu Diệu không biết sự tình, cũng trả lời cặn kẽ như vậy cùng rõ ràng. Triệu Tuyết kỳ quái nhìn xem Triệu Diệu nói ra. Ca, ngươi hôm nay làm sao lời nói nhiều như vậy? Ha ha, liền là ngủ 2 năm rất nhiều chuyện đều không nhớ rõ. Hỏi hỏi các ngươi xác nhận một chút. Triệu Diệu nhìn xem hai người. Hỏi một vấn đề cuối cùng. Các ngươi tối hôm qua cơm ăn cái gì? Nghe được cái này đơn giản vấn đề. Triệu Tuyết, Tiểu Vũ, Tiêu Thi Vũ trong mắt đều lóe lên một tia mờ mịt. Tựa hồ tại dùng sức nhớ lại. Làm thế nào cũng nhớ không nổi tới. Trong mộng cảnh, đủ loại trí nhớ vốn chính là mơ hồ. Lấy người não ý thức lực lượng, cũng không có khả năng chân chính mô phỏng toàn bộ thế giới mỗi một chi tiết nhỏ. Cho nên rất nhiều chi tiết chẳng qua là làm cho nhân loại ý thức tạm thời đi xem nhẹ mà thôi. Tựa như trước mắt Triệu Tuyết ba người, bọn hắn cũng không phải là chân chính tại mộng cảnh thế giới vượt qua thời gian 2 năm. Chẳng qua là mộng cảnh để bọn hắn cho là mình vượt qua thời gian 2 năm mà thôi. Một khi hồi tưởng lại đủ loại chi tiết, tỉ như mỗi ngày ẩm thực, ăn cái gì, dùng bao nhiêu tiền, lên cái gì khóa khoan, chính là hoàn toàn mơ hồ. Mà thấy ba người biểu lộ, Triệu Diệu đã có 7 chắc chắn 8 phần 10. Hắn cùng Triệu Tuyết bọn hắn cùng một chỗ lâm vào trong mộng cảnh. Chỉ bất quá Husky mì chay vì sao lại biến thành Hà Hạo Thương, liền để hắn có chút không hiểu. Chẳng lẽ mì chay cái tên này, trước kia gặp qua Hà Hạo Thương, cảm thấy người này xuất phát nổ, nghĩ muốn biến thành người này. Triệu Diệu chỉ có thể nghĩ đến cái này nói rõ lý do. Dù sao coi như lấy trí tưởng tượng của hắn phong phú, cũng không nghĩ ra nguyên nhân chân chính là Hà Hạo Thương đã biến thành mì chay. Cả hai ý thức đã hòa làm một thể, mới trong mộng hiện ra như thế dị tượng. Triệu Diệu nhéo nhéo cái cằm nghĩ đến, hiện tại xem ra, này trong mộng cảnh mặc dù là nhiều người nhiều mèo mộng cảnh qua lại kết nối, thế nhưng có thể cải biến được cơ bản đều là chính mình, mà không phải người hắn. Triệu Tuyết đã biến thành đàn ông, Tiểu Vũ đã biến thành đại mỹ nữ, Mạt Trà, Viên Viên tranh đoạt mèo cà phê, đều là như thế này. Mặt khác siêu năng mèo cũng hẳn là đã biến thành mình muốn bộ dáng. Nhìn như vậy đến, cái mộng cảnh này tất nhiên là siêu năng lực tác dụng. Lại sứ đồ hoặc là siêu năng mèo phát ra động sao? Mà thoát ly mộng cảnh biện pháp, chấm ngoặc kép, Triệu Diệu cái thứ nhất nghĩ tới, tự nhiên là tử vong. Thử trước một chút những biện pháp khác, nếu như thử qua một lần đều không được, liền chết nhìn một chút có thể hay không thoát ly mộng cảnh. Triệu Diệu tất lại còn có lấy 2 cái. Mạng. Có thể quay lại chỗ trống càng nhiều. Cho dù chết lần trước thử một lần, cũng là không sợ. Ta có thể trong mộng thức tỉnh bản thân, chỉ sợ vẫn là cùng trên người 5 mèo lực lượng có quan hệ. 5 mèo lực lượng loại này tăng cường là phi thường toàn diện, không chỉ là giao phó Triệu Diệu thân thể cường hãn tố chất, cũng tăng cường Triệu Diệu ý chí. Lúc này mới có thể khiến cho hắn trong mộng thức tỉnh. Không gì hơn cái này đến nay, Triệu Diệu cũng có thể cảm giác được. Hắn không cách nào giống Triệu Tuyết, Tiểu Vũ như thế, tùy ý trong mộng bản thân cải biến. Bởi vì hắn cũng không phải là ở vào nằm mơ trạng thái. Cũng không có loại này trong mộng tự do năng lực biến hóa cùng kinh nghiệm. Nhưng này cái phía sau màn hắc thủ đối với cái này mộng lực khống chế cũng chưa chắc mạnh cỡ nào. Triệu Diệu theo đám người chúng mèo biến hóa lên liền có thể nhìn ra. Nếu như cái kia phía sau màn hắc thủ thật có thể tùy ý thao túng mộng cảnh. Cái mộng cảnh này liền sẽ không giống như là như bây giờ. Chỉ sợ trong mộng cảnh rất nhiều tình cảnh cùng quy tắc. Vẫn là muốn phù hợp hết thảy nằm mơ người ý thức. Chỉ có liên quan đến tự thân bộ phận. Mới có thể có đến nhất định sửa chữa. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện 2. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.